Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, quả lão ra tay. Nhị thất thở hồng hộc nói, thiếu chút nữa bản thiếu gia đã bị nện thành thịt vụn. Ngô Tiện, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, ngươi có khác phái vô nhân tính, cư nhiên là nữ nhân vứt bỏ huynh đệ. Ngô Tiện phiên hắn một cái liếc mắt. Chính ngươi quên chính mình là thời gian nguyên tố thức tỉnh người trách ta rồi. Lúc ấy hắn khoảng cách Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt gần nhất. Đương nhiên là trước đem các nàng hai kháng đi ra rồi. Mặt sau nhị thất Trang Dương cùng Ngô cùng ba người. Có nhị thất tại, ba người hoàn toàn có thể chạy ra tới. Ai ngờ nói nhị thất tên ngu xuẩn này cư nhiên chỉ lo chạy. Quên phóng thích nguyên tố lực. Vẫn là Trang Dương nhắc nhở hắn, đến nỗi nhượng nhượng, thứ này chạy nhanh nhất, là người thứ nhất chạy đến. Ta thật sự không muốn thừa nhận chính mình có ngươi ngu như vậy bức huynh đệ. Trang Dương thần, nhổ nước bọt, Ngô cùng nhấc tay, cộng một, thêm ngươi muội a, ta mà là ngươi nhóm hai ân nhân cứu mạng. Các ngươi đối trở ân nhân cứu mạng có thể hay không có một chút điểm cảm kích chi tâm. Nhị thất, giơ ngón cái ra cùng ngón trỏ khoa tay múa chân một cái. Kết quả đổi lấy Trang Dương cùng Ngô cùng xem thường. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt đều bất đắc dĩ cười. Mấy người thiếu niên này, đi đến chỗ nào lẫn nhau hận đến đó nha. Thật là không có biện pháp. Ngô Tiện, hỏi ngươi cái vấn đề. Lẫn nhau hận vài câu về sau. Trang Dương tiến đến Ngô Tiện bên người. Ngô Tiện vừa nhấc cằm, hỏi, Trang Dương chỉ trước mặt sụp xuống chủ điện, hệ thống của ngươi không gian, có thể hay không đem những này gạch vàng đều chứa vào. Ngô Tiện giật giật miệng, mới vừa tưởng hồi đáp không thể thời điểm, ống quần đã bị nhượng nhượng kéo kéo, sau đó nghe nàng hưng phấn nói, Trang Trang Trang, có thể Trang bao nhiêu là bao nhiêu, thật nhiều tiền trinh. Đủ ta lấy lòng nhiều thật nhiều cá. Ngô Tiện, ngươi vừa mới moi xuống đá quý cùng Dạ Minh Châu, cũng đã đủ ngươi ăn rất nhiều cá. Bất quá hắn vẫn chịu không nổi Trang Dương cùng nhượng nhượng thỉnh cầu. Nỗ lực đựng không ít gạch vàng nhét vào hệ thống. Hắn cũng không biết hệ thống rốt cuộc có thể trang bao nhiêu thứ. Dù sao trang mấy trăm khối cũng không có để kỳ không gian không đủ. Cuối cùng hắn chỉnh chuẩn bị không sai biệt lắm có hơn 1.000 khối gạch vàng. Cái này mới mệt chết khiếp không giả. Trang Dương cùng nhượng nhượng đã bắt đầu tính kế như thế nào phân chướng. Một cái muốn chia đôi, một cái muốn tam thất phân. Muốn tam thất phân chính là nhượng nhượng. Nàng cảm thấy mình muốn ăn cá quá quý. Phân thiếu nàng ăn không nổi. Trang Dương căn cứ yêu quý vật nhỏ tâm thái đồng ý. Ngô Tiện thật tưởng nhắc nhở chính bọn họ còn ở đâu. Làm vì các ngươi vật dẫn. Các ngươi chẳng lẽ không phải cho ta cũng phân điểm sao? Vất vả phí tổng phải cho đi. Quả nhiên vẫn là bị các ngươi nhanh chân đến trước. Chính là mọi người nghe Trang Dương cùng nhượng nhượng tính sổ thời điểm. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. Mọi người đồng loạt quay đầu, liền thấy ô ương ương một đám người, cầm đầu đúng là Vu Thần Giáo người áo đen kia. Hắn cư nhiên mang theo thượng trăm cái Vu Thần Giáo giáo đồ. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, những người này tới nhưng thật ra rất nhanh, hay là suy nghĩ tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao? Chờ đánh cướp bọn họ vừa mới tìm được pháp khí sao? Đăng cái giám. Không thấy được cái này đều sụp sao? Nhị thất chỉ vào phế tích nhường người áo đen chính mình xem. Người áo đen cười lạnh. Các ngươi coi ta là người ngu sao? Ít nói nhảm, pháp khí giao ra tới. Ai u ta bạo tinh khí này? Không giao ngươi có thể sao tích? Trang Dương vén tay áo lên. Người áo đen giơ tay. Trang Dương trên đỉnh đầu nháy mắt. Ở giữa liền có một đạo lôi bổ xuống. Trang Dương hoảng sợ, không chờ hắn làm ra phòng ngự, Ngô Tiện đã đồng thời giơ tay lên, Hắn giơ tay, cái kia vỗ xuống lôi điện nháy mắt ở giữa liền biến mất rồi. Người áo đen trong mắt hơi híp, lần trước cùng Ngô Tiện vội vàng giao thủ một lần rồi, liền phát hiện tiểu tử này có điểm tà môn. Hắn thế nhưng có thể hóa giải chính mình lôi điện, cái này quá không hợp lẽ thường. Để cho ta giao ra pháp khí, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu, một bộ xem bại tướng dưới tay ngữ khí. Người áo đen phẫn nộ, nhưng hắn đối thượng Ngô Tiện đích xác rất khó giải quyết. Ngô Tiện có thể hóa giải lôi điện, quả thực là hắn thiên địch. Lôi điện của hắn lại lợi hại, đến Ngô Tiện nơi này đều một chút tác dụng cũng không có. Nhưng không quan trọng, hắn phía sau còn có hơn 100 giáo đồ đâu. Bọn họ khi đó bên trong lôi nguyên tố cùng điện nguyên tố thức tỉnh người đều là số ít. Đại bộ phận đều là mặt khác nguyên tố thức tỉnh người. Cũng không tin bắt không được bọn họ ít ỏi mấy người. Người áo đen loại suy nghĩ này, hiển nhiên là không có trải qua lần trước cổ chiến trường chiến đấu. Đừng nói chỉ là hơn 100 người, lần trước hơn 1000 chỉ mãnh thú đều không thể làm gì bọn họ. Càng không nói đến chỉ là hơn 100 người, thật không thể giải thích sức chiến đấu của bọn họ. 6 người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trọn vẹn đều lộ ra quen thuộc mỉm cười, lại một lần muốn kề vai chiến đấu. Liền Nhượng Nhượng đều có vẻ cực là hưng phấn. Người áo đen đánh một cái động tác, phía sau hơn 100 thức tỉnh người đồng thời xuất động, quang tiếng bước chân đều có vẻ cực kỳ đinh tai nhức óc. Dưới bầu trời đêm, mở ra nhiều người vây quét mấy người tàn sát hình thức. Bất quá kết cục chú định sẽ không như người áo đen sở liệu như vậy. Người áo đen ngay từ đầu còn tin tâm tràn đầy. Cảm thấy mình lần này nhất định sẽ không giống Ngụy Thành Thái như vậy nhường quả lão thất vọng. Hắn khẳng định có thể cầm pháp khí mang về, nhưng theo chính mình mang đến thức tỉnh người từng cái bị đánh chết, lòng tin của hắn cũng bị một chút đánh tan. Cuộc chiến đấu này, thu lấy được lớn nhất không gì hơn Ngô Tiện. Hắn phát hiện đám này thức tỉnh người không chỉ có người nhiều, mà thức tỉnh nguyên tố nhiều mặt. Hắn chuyên môn chọn chính mình còn không có cắn nuốt qua nguyên tố lực thức tỉnh người đánh chết. Theo chiến đấu chuyển rời, hắn đã viên mãn có được kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện, thời gian, không gian cùng tốc độ 12 loại thức tỉnh nguyên tố lực. Người áo đen liền trơ mắt nhìn Ngô Tiện thả ra nguyên tố lực càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu là không gian, sau này là điện, lại sau này lại là nước cùng mưa, cuối cùng 12 loại thức tỉnh nguyên tố đều bị hắn dùng một cái biến. Hắn chấn động, Ngô Tiện cư nhiên là một cái toàn năng thức tỉnh người. Đến tận bây giờ, hắn trước nay chưa từng nghe nói loại này toàn năng hình thức tỉnh người. Mỗi một cái thức tỉnh người chỉ có thể thức tỉnh một loại nguyên tố lực. Đây là thiết luật, vì cái gì đến Ngô Tiện nơi này, hết thảy đều thay đổi. Mắt nhìn mình mang đến thức tỉnh người đã bị giết chết một nửa. Người áo đen cấp tựa như kiến bò trên chảo nóng. Không cần sốt ruột, một giọng già nua chợt nhớ tới. Người áo đen tức khắc chính là một hồi đầu. Tại thấy rõ người tới lúc sau, đại hỉ qua hy vọng. Quả lão, ngài cũng tới. Ở chỗ này nhìn đến quả lão, người áo đen đã ngoài ý muốn lại kích động. Hắn không nghĩ tới quả lão cũng theo đuôi tới. Quả lão gật gật đầu, tầm mắt lướt qua hắn, đặt ở Ngô Tiện trên người. Hắn đã quan chiến có một hồi, cũng nhìn thấy Ngô Tiện là một cái toàn năng thức tỉnh người, có thể phóng thích 12 loại thức tỉnh nguyên tố. Không nhịn ở trong lòng cảm khái, quả nhiên là Ngô gia truyền nhân. Cùng hắn ra ra giống nhau, là một cái toàn năng thức tỉnh người. Quả lão, Ngô Tiện kia tiểu tử. Người áo đen mới vừa một mở miệng đã bị quả lão thủ thế đánh gãy. Người áo đen cảm nhận được quả lão phóng thích nguyên tố lực, lập tức im tiếng, theo quả lão nguyên tố lực phóng thích. Đang ở cùng Ngô Tiện mấy người chiến đấu thức tỉnh giả nhóm tốc độ bỗng nhiên liền cất cao mấy lần. mặc kệ là tốc độ công kích vẫn là né tránh tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Liền thả ra công kích chiêu số đều được tốc độ thượng thêm vào. Cái này làm cho Ngô Tiện trong lòng lộp bộp một chút. Hắn nhìn mắt quả lão, ý thức được hắn phóng thích tốc độ nguyên tố lực, thế thức tỉnh người thêm vào tốc độ. Thủ đoạn thật là lợi hại, bất quá một chiêu này hắn cũng sẽ. Hắn vừa mới cắn nuốt một cái tốc độ thức tỉnh người hệ thống. Cấp đồng bạn thêm vào tốc độ hắn cũng có thể làm được. Những người khác được đến tốc độ thêm thành, công kích cùng tốc độ né tránh cũng nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên đối nhị thất không có tác dụng gì, đối nhượng nhượng thêm thành cũng tựa hồ vô dụng, bất quá có thể cho những người khác thêm thành tốc độ cũng đã rất tốt. Nhưng quả lão bản sự, hiển nhiên không ngừng điểm này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.